Phận đàn bà, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay thi xin phép về nhà chơi vài hôm, chị Đài liền đồng ý, phần vì nó cải tạo khá tốt, phần vì chị cụ BG đã làm dâu, chị cũng hiểu nó nhớ bu nó nên chị không cản. Lại dúi thêm cọc tiền giày cộm, thi thắc mắc, hôm trước bu cho con rồi còn gì, cho nữa thì có làm sao, sợ tiêu không hết à, không hết thì về trả bu. Chị cười, cái thi cũng cười, chị cảm thấy nó với chị khá hòa thuận ấy chứ, chẳng qua mụ Tú không dạy con đúng cách mà thôi. Chị Tiễn, con gái, ra tận xe rồi mới quay vào. Dũng nhìn chị trong sân cười mỉm, từ khi nào mẹ ghẻ con chồng lại hòa hợp với nhau như thế? Cái thi này đến anh còn không chị nổi, đúng là em cao tay thật. Chị cười hi hí phồng mũi lên, chứ sao, anh không nghe nghiện hút còn có thuốc chữa à, cứ về tay em là kiểu gì cũng xong. Đến gần trưa chị xách làn đi chợ, chị vừa đi vừa khẩm lẩm rằng chắc thi nó về nhà từ sớm rồi cũng là, bây giờ chắc là đang chia chát tiền với mụ Tú cũng là. Đi đến chỗ công viên có mấy hàng cỏ xanh mướt, vài cặp đang chụp ảnh cưới trên ấy. Chà, công nhận sướng thật, chị tấm tắc đứng ngẩn ngơ mãi không thôi. Ngày xưa cỡ chị cưới làm gì có ảnh cưới hay váy vóc gì, về nhà chồng thì làm bục mặt ra chứ sướng. Bây giờ lên thành phố nhiều thứ hiện đại quá, rồi sẽ có ngày chị và Dũng làm một bộ ảnh cưới cho nó có khí thế. Quảng cáo, đang yên đang lành thì cái xe con đánh lái tí nữa thì cua vào người chị. Cái xe dừ BG ngay cổng nhà nghỉ, trong xe bước ra là ai thế kia nhỉ? Ồ, đấy không phải là trước với mộ Tú đây sao? Hai con người này vào đấy làm gì? Trong khi chị còn thắc mắc thì bất ngờ trước bế thốc mộ Tú lên hôn lấy hôn để. Chị lắc đầu mấy cách, chị đang xem cái gì thế này? Đây là đâu? Chị là ai? Cụ BG may chị bịt khẩu trang kín mít, chúng nó cụ BG không để ý, tim chị đập như kiểu chính chồng chị ngủ với gái à, mà trước đã từng là chồng chị còn gì? Bây giờ chị lại thấy thương cho cái thi, bị chính bu ruột với chồng mình cắm sừng mình thì đau đớn phải biết. Chắc nó chưa biết chuyện này đâu, chị đoán thế, chị túm lấy ông chụp ảnh rồi dúi vào túi ông một xấp tiền. Chú chụp cho tôi hai người kia phóng thật cận mặt vào. Tôi trả chú tiền trước, ông già gật gù chụp vài tấm, nhưng chỉ chụp được mỗi cái lưng. Tiểu này nếu bắt quả tang không rõ ràng thì rút dây động dừng mất. Chị kéo ông lão chụp ảnh, chú này, chú theo tôi vào đây. Tôi chỉ muốn chụp cận mặt để có chứng cứ cho chúng nó đỡ cãi. Người đàn ông ấy là chồng tôi, xin chú giúp tôi với. Chị nài mãi người đàn ông ấy kiên đồng ý, với lại chụp từ sáng có lẽ là khá mỏi nên ông bảo cô dâu chú rể nghỉ chốc lát tí lại ra chụp tiếp. Vào đến nơi, chị hung hắn gọi nhân viên, cái cặp vừa nãy vào nhà nghỉ này lên phòng mấy rồi. Chị ơi, nhà nghỉ em có quy định không cho người lạ vào. Chị khốp nói gì, chị âm thầm nhét vào túi con nhỏ một đống tiền, chị thủ thỉ. Chị không phá gì đâu, em yên tâm, chị chỉ muốn bắt tại trận chúng nó thôi, cho chị mượn cái bộ quần áo của người dọn phòng, chị vào đúng 5 phút thôi, chị không làm gì chúng nó cả. Chị thề, nói gãy lưỡi con bé nhà nghỉ mới đưa chị lên cái phòng ấy. Nó đưa chị lên phòng rồi gõ cửa, anh chị ơi, mở cửa ra cho em nhờ chút việc. Việc gì, chúng tao đang bận, tí có gì giải quyết sau. Giọng chức vang lên tức giận khi bị phá đám, chị ra dấu cho con nhỏ tiếp tân nói thêm một lần nữa. Chấm, anh chị thông cảm, tí nữa xếp em lên kiểm tra mà không xong thì chết em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đấy im ắng một hồi, rồi chiếc quấn cái khăn trắng che được cái bộ hạ ra mở cửa, hắn lào bào. Chị Đài trong bộ quần áo nhân viên quét dọn đeo khăn tận mắt đẩy xe lau chùi vào nhà tắm. Chị liếc qua thấy mụ Tú đang nằm quấn chăn trên giường, có lẽ mụ đang phê dở nên mắt cứ lim dim nhắm hờ. Chị Đài vào trong nhà tắm vặn nước lớn hết cỡ, rồi lôi cái máy chụp hình ông già ấy cho mượn. Ông ấy chỉ chị chỉ cần nhấn vào nút nào là chụp, nút là tự lưu. Chị giơ máy qua ô kính rồi chụp lách tách liên tục hai con người khốn nạn ấy. Xon xuôi, chị lại đẩy xe dọn ra như một người nhân viên thực sự. Cầm bằng chứng trong tay, chị đưa cái máy ảnh lại cho người đàn ông. Chị dặn, chấm, chú về tấm nào sắc nét nhất thì chú rửa. Rửa xong đống không đàng hoàng nha chú. Tôi mang đi tặng ấy mà. Người đàn ông cười chị, chẳng biết chị nghĩ gì. Còn chị thì không quan tâm, giờ chị cũng chẳng còn tâm trí nào mà đi chợ nữa. Đành lủi thủi đi về. Quảng cáo, cách chương.